Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, xong. Đều xong. Chương 199, xong. Đều xong giờ Dậu, dáng chiều đốt đỏ lên bầu trời. Diêm Đình Lợi gác tay mà đứng, thần sắc trang nghiêm mà đóng băng. Cường hãn khí tức từ trong cơ thể càn quét, đem chung quanh vài dặm chi địa toàn bộ bao phủ. Hắn chậm rãi nhắm mắt. Viên Thế Thành công ty dưới lầu, Phùng đại sư gặp canh giờ đã đến, không chút do dự tiến trận. Một lát sau, phát giác được trong đại trận ẩn chứa lực lượng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực đoan khó coi. Hiển nhiên, cho dù là trận trong trận, vẫn như cũ làm người cảm thấy khó giải quyết. Bất quá, Phùng đại sư sớm đã làm xong mọi loại chuẩn bị. Hồi hộp qua đi, hắn liền khôi phục thái độ bình thường, tế ra trong tay pháp khí, ngồi xếp bằng. Trừ Phùng đại sư, còn lại phương vị 5 vị đại sư cũng giống như thế. Khi bọn hắn cộng đồng xuất thủ trong nháy mắt, tựa hồ có một đạo khàn giọng tiếng gầm gừ từ lòng đất mà ra. Cả phiến thiên địa, giống như rung động. Không chỉ có như thế, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt, tràn ngập tại trái tim tất cả mọi người ở giữa. Thân ở lục hoa trận phạm vi bên trong người bình thường, không hẹn mà cùng hoảng hốt một chút. Phảng phất có cái gì vật vô hình tại trói buộc hắn nhóm mani có thể quan sát tỉ mỉ quanh mình. Lại rỗng tuếch, Diêm Đình Lợi khẽ quát một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn đồng thời. Hắn toàn lực thúc dục trong cơ thể huyền lực. Một đạo quang mang từ nguyên địa trùng thiên nhi ra. Cùng lúc đó, mặt khác 6 đạo quang mang. Từ 4 phương 8 hướng hô ứng lẫn nhau. Giữa lẫn nhau nhanh chóng tương liên. Ngắn phút chốc, lớn khôi phục nguyên trạng. Liên đới lấy kia lực lượng hủy diệt đồng dạng biến mất hầu như không còn. Phùng đại sư ung dung không vội. Hắn liếc qua bầu trời. Trong miệng ngâm sướng lên phạm âm ni, thanh âm của hắn tuy nhỏ, có thể mỗi một chữ đều cho bầu trời đạo ánh sáng kia tăng lên đốt người độ sáng. Lục tục, 7 đạo quang mang càng ngày càng thịnh. Tại thời gian trôi qua dưới, từ từ dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, lại hóa thành lấm ta lấm tấm. Hướng 4 phương 8 hướng rơi đi. Phá trận một chuyện, quan trọng nhất, vì để tránh cho tất cả quấy nhiễu, đồng thời không ảnh hưởng phổ thông quần chúng, cho nên bọn họ mới sẽ thương nghị trước thành lập một tầng lồng phòng ngự. Cũng coi là lưu cái hậu tay, gặp tránh lo âu về sau. Diêm Đình Lợi trong mắt bắn ra tùm hàn quang. Phá trận mỗi một vị đại sư, tại ngoại giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Tới đối ứng, liền kia thật lực siêu quần. Mặc dù trận trong trận các có khác biệt, nhưng nương tựa theo bọn họ nhiều năm lịch duyệt cùng năng lực, cái này hoàn toàn không đủ để bối rối bọn họ. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Trái toa phải ngụy đại sư, cực nhanh huy động trong tay phất trần. Trên trán của hắn, đều là mồ hôi lạnh. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nguyện ý phân ra tâm thần. Mồ hôi đập vào mắt, hắn cảm nhận được chua xót cảm giác, không bị khống chế nhắm lại mắt. Nhưng lại khi mở mắt ra, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Cố Vĩnh Quân, ngươi không phải đã biến mất rồi sao? Vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở đây? Cố Vĩnh Quân sắc mặt cứng ngắc mà chết lặng, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lờ mờ có thể nhận ra kia một tia thống khổ. Hắn dùng sức cắn nát bờ môi, kia đau đớn trong nháy mắt đầy tràn toàn thân, từ đó đạt được chỉ chốc lát thanh minh. Các ngươi đi mau, đây đều là âm mưu. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn trở nên khinh miệt. Đi, ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngụy đại sư trong lòng sóng to gió lớn. Hắn không ngừng suy đoán, cái này âm mưu đến tột cùng là cái gì? Còn có, Cố Vĩnh Quân làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này ở đây? Tin tức này đến tột cùng là ai để lộ? Bất quá, hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Thật sao? Vậy liền đi thử một chút đi, nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, hắn gặp khốn cục nhiều vô số kể, còn không phải bị hắn nhất nhất giải quyết. Bất kể là đối với thực lực mình lòng tin, vẫn là đối với đồng bạn tín nhiệm, ngày hôm nay trái toa phải phương vị này, tuyệt sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Ngụy đại sư trên mặt xẹt qua một vòng kiên nghị. Mặc dù không biết Cố Vĩnh Quân đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng chấm dứt đối phương, hết thảy bối rối liền có thể giải quyết dễ dàng. Cố Vĩnh Quân quỷ quyệt cười cười, hắn từ trong túi xuất ra mấy cái phù lục không lửa tự đốt, đem hắn cả thân thể bao lấy. Đợi hỏa diễm dần dần dập tắt, Cố Vĩnh Quân tư thái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người hắn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn thi khí, đồng thời diện mục dữ tợn. Hắn trầm thấp gào thét một tiếng, chợt hướng Ngụy đại sư bay thẳng mà đi. Ngụy đại sư gấp siết chặt phất trần, cảm thụ được kia cực đoan bá đạo ăn mòn khí tức. Hắn cấp tốc kết ấn, quanh thân trồi lên một đạo trong suốt màn ánh sáng. Quang mang thời gian lập lòe, gợn sóng hiển hiện, đem kia thi khí tịnh hóa. Cố Vĩnh Quân thần sắc chưa biến, nhìn gần trong gang tấc Ngụy đại sư. Hắn không cần nghĩ ngợi, lần nữa hướng hắn mà đi. Như thế lặp đi lặp lại 6 lần. Cố Vĩnh Quân lực lượng càng ngày càng yếu. Ngụy đại sư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể trong điện quang hỏa thạch, hắn giống là nhớ ra cái gì đó. Hắn cúi đầu quan sát Cố Vĩnh Quân vừa mới công kích phương vị. Vị trí này nhìn tựa hồ lộn xộn, nhưng cẩn thận một suy nghĩ liền có thể phát hiện trong đó quy luật. Kết hợp lấy Cố Vĩnh Quân suy yếu lực lượng, Ngụy đại sư sắc mặt đột biến. Hắn vội vàng xuất thủ, không còn đơn thuần phòng ngự, mà là trực tiếp bạo kích, ý đồ đem Cố Vĩnh Quân một kích mà đánh chết. Lần này, Cố Vĩnh Quân cũng không tiếp chiêu. Dưới chân hắn bộ pháp biến hóa vạn hơi thở. Đợi vừa rồi rót vào lực lượng 6 cái vị trí liền tại một khối về sau. Liền trực tiếp tự bộc. Nhất thời trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đồng thời, so vừa rồi càng bá đạo ăn mòn lực lượng. Hướng về Ngụy đại sư bắn tới. Ngụy đại sư hô hấp dồn dập. Hắn không dám lưu thủ. Ngay tại hắn xuất thủ một cái chớp mắt. Không khí truyền đến xe rách âm thanh. Cùng lúc đó, thuộc về Diêm Đình Lợi lực lượng. Từ vài dặm bên ngoài. Phá không mà tới. Ngụy đại sư trong nháy mắt ổn định tâm thần. Hắn lãnh đạm liếc qua ăn mòn lực lượng. Từ đối với Diêm Đình Lợi tín nhiệm dứt khoát từ bỏ chống cự. Mà vừa rồi ngưng tụ tất cả huyền lực. Liền hướng về Cố Vĩnh Quân tự bộc phương hướng mà đi. Một tiếng ầm vang. Cố Vĩnh Quân tự bộc lực lượng đều bị Diêm Đình Lợi chỗ triệt tiêu. Ngụy đại sư lông tóc không thương. Bất quá hắn cũng không có chú ý tự thân. Ngược lại lòng như lửa đốt nhìn về phía vừa rồi công kích phương hướng. Nhìn thấy Cố Vĩnh Quân lực lượng cũng không có liên tiếp đến cùng một chỗ. Ngược lại bởi vì không có ai chỉ dẫn, lục tục tiêu tán trong không khí, Ngụy đại sư tức thời nhẹ nhàng thở ra, nếu để cho Cố Vĩnh Quân lấy tự bộc làm đại giá thôi động trận pháp, vậy bọn hắn ngày hôm nay tất cả hành động đều thất bại trong gang tấc. Mình cũng đã thành tội nhân thiên cổ. Ngụy đại sư phía sau lưng phát lạnh đồng thời, lại nhịn không được thở dài một hơi, hắn hướng về Diêm Đình Lợi vị trí, thâm thâm bái. Không có Cố Vĩnh Quân quấy nhiễu, trận này có thể phá. Diêm Đình Lợi tiêu hao là trong mọi người lớn nhất, nhưng nhìn trái toa bên phải vị ổn định, hắn có chút thả lỏng trong lòng. Phùng đại sư, bọn người gặp tình huống giống nhau, tốt ở tại bọn hắn lòng đề phòng càng nặng. Sớm tại cương thi muốn tự bộc trước, liền phát hiện ý nghĩ của đối phương, cũng không có để cho thành công. Có thể nhưng vào lúc này, Diêm Đình Lợi mí mắt gấp rút nhảy dựng lên, ngay tại tâm hắn nghĩ trôi nổi không định giờ. Trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một bóng người. Lúc này, Diêm Đình Lợi giật mình vô cùng. Cù lão, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cù lão một phái tiên phong đạo cốt. Chỉ bất quá, lời nói ra để cho người ta cảm thấy chói tai vô cùng. Ngươi thật sự là ta tốt giúp đỡ a? Diêm Đình Lợi không rõ ràng cho lắm. Cù lão, ngươi đây là ý gì? Cù lão nhìn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả Diêm Đình Lợi. Cũng không cái gì áy náy. Ta chờ nhiều năm như vậy. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Phải toa trái vị trí này. Thế nhưng là ngươi tự mình đem hắn đưa đến trong tay của ta. Diêm Đình Lợi sắc mặt đột biến. Hắn nhắm mắt, nhanh chóng cảm giác phải toa trái Tiếu đại sư chỗ tình huống. Làm cảm nhận được tiểu trận đã thành. Mà Tiếu đại sư cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng cử động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn mở mắt ra, đối Cù lão trợn mắt nhìn. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Liên tưởng đến vừa mới Cù lão nói lời. Hắn phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Là ngươi. Bố trí cái này một cái lưới lớn người lại là ngươi, Tây Sơn Hóa Cương thí nghiệm. Kinh thị cửu cung bát quái đại trận diễn sinh trận. Toàn bộ đều là Cù lão dốc hết sức thúc đẩy. Nghĩ đến hắn cao cao tại thượng địa vị. Diêm Đình Lợi căn bản cũng không tin tưởng. Cù lão vẻ mặt tươi cười. Thật đúng là may mắn mà có ngươi. Đem nghe khanh đổi đi. Lúc đầu ta còn đau đầu. Làm như thế nào xếp vào con cờ của mình, nói hắn lại lắc đầu. Ta cái này mê trận vải thế nào? Hắn thuyết phục người kia hợp tác với mình. Cũng là cố ý khuyến khích người kia cùng Ôn Khanh đi lại thân mật. Quả nhiên, hắn liệu đều không sai. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Liền coi như các ngươi phá 5 cái tiểu trận. Còn có một cái trận pháp làm việc cho ta. Đầy đủ, Diêm Đình Lợi hối hận phát điên. Hắn hoài nghi tới ai cũng không có hoài nghi Cù lão. Cũng chính bởi vì chính mình lỗ mãng. Mới sẽ tạo thành hiện tại cục diện này. Nếu là sớm biết, hắn nhất định sẽ cẩn thận. Cẩn thận hơn, hắn nhìn chằm chằm Cù lão. Ngươi đây là vì cái gì a? Luận quyền lực, luận danh dự, Cù lão đều hoàn toàn xứng đáng. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ đối phương. Làm như vậy nguyên do. Đối với hắn có ích lợi gì chứ? Cù lão lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta chính là tương phản. Diêm Đình Lợi trong nháy mắt nghe rõ. Hắn không thể tưởng tượng đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Ai có thể nghĩ đến? Cao cao tại thượng Cù lão. Dĩ nhiên thuộc về một phái kia đâu. quốc gia phồn vinh mà xương thịnh, nhưng luôn có người không vừa lòng. Bọn họ có đủ loại lý do, nghĩ muốn lật đổ quốc gia này chế độ, thậm chí trăm phương ngàn kế tạo thành bối rối. Hắn vốn cho rằng, cái này một phần nhỏ người đã mai danh ẩn tích, không nghĩ tới ở sau lưng nhẫn nhịn như thế một cái đại chiêu. Cao, thật là cao a. Cù lão lắc đầu, ngươi không hiểu, các ngươi chỗ chìm đắm đều là mặt ngoài hòa bình. Cứ thế mãi, chúng ta quốc gia này, sớm muộn sẽ bị ăn mòn nuốt hết, chỉ có dựa vào lấy chúng ta, mới có thể đi về phía huy hoàng. Diêm Đình Lợi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn cù lão cuồng nhiệt ánh mắt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Loại này đồ đần đồng dạng, vậy mà lại từ trong miệng của hắn nói ra, càng không nghĩ tới, cù lão ngày thường ngụy trang dĩ nhiên sẽ như thế hoàn mỹ. Ngày hôm nay có ta ở đây, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Cù mặt già bên trên trồi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Chậm, hết thảy đều chậm ni. Hắn nhìn khắp bốn phía, một cỗ chưa từng có điên cuồng từ sâu trong linh hồn lan tràn mà ra. Các ngươi không có biện pháp. Nói xong, trong miệng hắn thì thầm tối nghĩa khó hiểu từ ngữ, hai tay kết ấn. Cuối cùng, hắn cao giọng nói, ta lấy tự thân làm mối, gấp rút trận pháp đại thành. Về sau 20 năm, kinh tế đại loạn, ta tại Hoàng Tuyền dưới đáy nhìn cho thật kỹ. Kinh tế vừa loạn, lòng người liền sẽ bối rối, dần ra quốc gia liền sẽ đại loạn. Đó chính là bọn họ tái xuất tốt nhất thời gian. Diêm Đình Lợi tu vi vốn liền không sánh bằng cù lão. Dưới mắt bị cù lão áp chế gắt gao, hắn chỉ có thể trừng tròng mắt nhìn xem cù lão nhất cử nhất động. Đợi nhìn thấy cù lão tự bộc chớp mắt, trận pháp trong nháy mắt đại thành. Đồng thời một cỗ hủy diệt tính uy áp hướng hắn đánh tới. Diêm Đình Lợi mắt tối sầm lại. Lúc này hôn mê đi. Trước khi hôn mê hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Xong, thật xong, hết chương.